Chương 392, ta thấy một cái giết một cái. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không nói lời nào, chỉ là đạm mạc nhìn Yêu Thiên Chính một chút. Vô Song 13 tuổi năm đó chuyện phát sinh, nàng cũng không là rất biết, cũng chỉ là nghe Ngọc Lưu nhắc qua, bất quá nhìn Ngọc Lưu như vậy chán ghét Yêu Thiên Chính, nghĩ đến khi đó sự tình rất tồi tệ. Yêu Thiên Chính QNZ không nghĩ tới Ngọc Lưu sẽ đối với hắn có lớn như vậy để ý, nhữ nhữ mày lại, Yêu Thiên Chính chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nhìn thấy hôm qua xông đến Yêu ra đi cái kia cường đại nam nhân ôm một người chậm rãi đi tới. Trọng Nguyệt mấy người QNZ phát hiện dị dạng, hướng về một bên khác nhìn lại, liền thấy được Ngự Hồ ôm Yêu Vô Song đi tới. Nghe nói ngươi nghĩ gặp ta Yêu Vô Song bị Ngự Hồ ôm vào trong ngực, mặc dù không quá dễ chịu, lại cũng không có loạn động. Vô Song, sự tình lần này là tỷ tỷ của ngươi không đúng, nhưng là nàng hiện tại cũng nhận được phải có trừng phạt, ngươi và vi phụ trở về đi. Yêu Thiên Chính hạ thấp thanh âm. Phụ thân Yêu Vô Song có chút cầu môi, từ cười nhạo cười, ta không có phụ thân, cũng không có tỷ tỷ, liền xem như có, bọn họ cũng đã mất sớm, vậy các ngươi là quỷ sao bị Yêu Vô Song vừa nói như thế. Yêu Thiên Chính lập tức cảm thấy mặt mò có chút kéo không xuống đến, há hốc mồm. Yêu Thiên Chính đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Yêu Vô Song lại trực tiếp cắt dứt hắn, mở miệng nói ra, ta cuối cùng nói một lần, ta và Yêu gia không có bất cứ quan hệ nào, về sau ta cũng không hy vọng người nhà họ Yêu tới. Quấy rầy ta, nếu như dám lại đến, ta thấy một cái giết một cái. Giờ phút này Yêu Ngọc Liên nhìn xem bị Ngự Hồ ôm vào trong ngực Yêu Vô Song, khí nghiến răng. Yêu Vô Song trên mặt bao lấy băng gạc. Yêu Ngọc Liên rất rõ ràng biết rõ đó là bởi vì Yêu Vô Song trên mặt vết thương. Cái kia hai đạo vết thương, tuyệt đối sẽ để Yêu Vô Song hủy dung nhan. Nghĩ tới đây, Yêu Ngọc Liên cười lạnh, Yêu Vô Song, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Ngự Hồ nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, liền chuẩn bị động thủ, lại bị Yêu Vô Song ngăn trở. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ so với ngươi tốt hơn qua. Yêu Vô Song hơi cười nói một câu. Ngay sau đó nhìn xem Ngự Hồ nói ra, tốt rồi, lời nói cũng đã nói, chúng ta trở về đi thôi. Ngự Hồ thần sắc đạm mạc nhìn những người kia một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là ôm Yêu Vô Song quay người rời đi. Chờ Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ đi thôi về sau, Trọng Nguyệt, Hàm Hương, Ngọc Lưu ba người cũng không có lại cho người nhà họ Yêu dừng lại cơ hội, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài. Bị đuổi xuất phủ đệ về sau, Yêu Ngọc Liên nhìn xem đóng chặt đại môn. Tay gấp nắm chắc thành quyền, sắc mặt nói không nên lời khó coi. Mới như vậy một hồi thời gian, loại kia vạn cổ phệ tâm cảm giác lại tới, để cho nàng hận không thể bắt nát trên người làn da. Tựa hồ chỉ có như thế, mới có thể ngừng cái kia ngứa Thiên Chính. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Yêu gia chủ mẫu có chút nóng nảy nhìn xem Yêu Thiên Chính, luôn không khả năng để đó Ngọc Liên thực mặc kệ a, nàng chỉ có một cái nhi tử một người nữ nhi, mặc kệ cái nào, cũng là nàng sinh ra tới. Nàng làm sao có thể không đau lòng? Đủ. Yêu Thiên Chính nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem Yêu gia chủ mẫu hơi không kiên nhẫn nói ra, nếu như không phải nàng bắt Vô Song, sẽ có đằng sau những chuyện này sao? Đối với Yêu Mộng Liên nữ nhi này, Yêu Thiên Chính vẫn luôn biết rõ nàng không có nhìn từ bề ngoài biết điều như vậy nghe lời, có thế QNZ không nghĩ tới tâm tư thế mà nhỏ hẹp đến tình trạng kia, thế mà đem Yêu Vô Song biến thành cái dạng kia, bất quá đây đều là báo ứng a. Nếu như không phải nàng trước có lỗi với Yêu Vô Song, Yêu Vô Song người bên cạnh làm sao lại trái lại hại nàng?